Chương 602, 602, Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân, 4. Nguyên lai, Mai Ngạo Tuyết không có nói sai, nàng thật là Hạ Chân Chân hàng xóm. Phụ thân của ta là một cái giáo sư mỹ thuật. Lúc này, Mai Ngạo Tuyết tiếp tục khe nói, giảng thuật chuyện xưa của mình, mẫu thân của ta thân thể không tốt, trong thôn đại phu nói, nàng về sau cũng không thể sinh dục, mẫu thân chịu không nổi sự đả kích này, một mực tưởng tượng lấy ta còn sống, nàng quá lo lắng ta, dẫn đến ta không cách nào tiến vào luân hồi, khi đó ta chỉ là cái không có linh trí hồn phách, bị mẫu thân lo lắng cùng chấp niệm trói buộc, chỉ có thể vây quanh cây kia mai thụ phiêu đãng, ta thậm chí không thể rời đi cái nhà kia. Cứ như vậy lại qua mấy năm, ta biết Hạ Chân Chân. Nhắc lên Hạ Chân Chân, Mai Ngạo Tuyết ánh mắt rất phức tạp, Chân Chân thân thế của nàng rất đáng thương, nàng mẫu thân ghét bỏ phụ thân của hắn là cái ma bài bạc quỷ nghèo, rồi cùng người khác chạy. Tại thời điểm này, trong làng lưu truyền sôi sùng sục, phụ thân nàng về sau cũng vì trốn nợ biến mất, chỉ để lại nàng cùng ông bà nội của mình sống nương tựa lẫn nhau. Người lớn trong thôn nhóm đều không để con của mình cùng Hạ Chân Chân chơi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy thượng bất chính hạ tắc loạn, hạ Chân Chân có như thế cha mẹ, nàng nhất định sẽ không là cái hảo hài tử. Sau khi nói đến đây, Mai Ngạo Tuyết khắp khuôn mặt là đau lòng. Không có người nào cùng Chân Chân cùng nhau chơi đùa, Chân Chân khi còn bé rất tịch mịch, khi đó nàng thích vẽ tranh, có lẽ là bởi vì mình đã mất đi nữ nhi đi, cha mẹ của ta đối nàng rất tốt thờ, phụ thân của ta còn dạy nàng vẽ tranh. Mà Chân Chân khi đó liền đối với gốc kia mai thụ tình hữu độc trùng, nàng thường xuyên ngồi dưới tảng cây vẽ hoa mai hoa, ta một mực bố ý tiếp nàng, chỉ là ngay từ đầu nàng căn bản không nhìn thấy ta, nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày, nàng liền có thể nhìn thấy ta. Mai Ngạo Tuyết đến bây giờ cũng không biết là nguyên nhân gì, là mình mỗi ngày hấp thu cây kia mai thụ tinh khí, tu vi của mình lợi hại vẫn là các nàng lẫn nhau, quá khát vọng có thế có một cái bạn. Về sau ta cùng Chân Chân thành bạn tốt, đây là chúng ta hai cái bí mật, bởi vì người khác khi đó đều không nhìn thấy ta. Về sau, nàng mỗi ngày qua đến cho ta vẽ tranh, cho ta giảng bài, nói cho ta chuyện trong trường học, nói cho ta thế giới bên ngoài, mà Mai Ngạo Tuyết cái tên này, cũng là Chân Chân giúp ta lấy được. Hồng Mai, Ngạo Tuyết. Khi đó, Hạ Chân Chân liền đã có thể đem gốc kia mai thụ họa sinh động như thật. Mà khi đó, thường xuyên nhìn thấy Hạ Chân Chân một người dưới tảng cây lẩm bẩm, tự ngu tự nhạc, Mai lão sư cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao tiểu hài tử một người quá tịch mịch, một người chơi nhà tròi, một người đóng vai mấy cái nhân vật, tình cảnh như vậy kỳ thật cũng không hiếm thấy, hắn tại làng tiểu học bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy. Cứ như vậy, Mai Ngạo Tuyết vẫn bô y tiếp Hạ Chân Chân, hai người cùng nhau lớn lên, mà Mai Ngạo Tuyết pháp lực QNZ càng ngày càng cao mạnh. Có lẽ là bởi vì nàng vừa ra đời liền chết yểu, ngược lại là không có bị thế gian trọc khí ô nhiễm, có một viên tấm lòng son, cho nên Mai Ngạo Tuyết tốc độ tu luyện rất nhanh. Đến Hạ Chân Chân lên đại học thời điểm, Mai Ngạo Tuyết đã có thể rời đi cái nhà kia, nàng đã thành thói quen cùng với Hạ Chân Chân, cho nên liền theo nàng cùng đi đến Lâm Đại, lại không nghĩ rằng sẽ ở Lâm Đại bên trong gặp được Ngô Nghị. Gặp được Ngô Nghị ngày đó chính là khai giảng ngày đầu tiên. Lúc ấy Chân Chân tìm không thấy đường rất gấp, lúc này Ngô Nghị đột nhiên hướng về phía chúng ta đi tới, sau đó hỏi ta, cần trợ giúp gì, lúc ấy ta thật sự choáng váng. Hồi tưởng lại ngày đó, Mai Ngạo Tuyết vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Trừ Hạ Chân Chân, Ngô Nghị là cái thứ hai có thể thấy được nàng người.